Chương 246, cải tạo thiên phú. Không đả thương nổi a. Nghe được Từ Lôi báo cáo, Đi Hệ Tờ hậu kế thật có chút kinh hỉ. Không nghĩ tới Bi Thương huynh đệ tuyển trạch vào lúc này trợ giúp chính mình, lẽ nào hắn đã nghĩ thông suốt được tìm một thời gian và hắn hảo hảo tâm sự? Diệp Thần suy nghĩ một chút, sau đó tiếp tục ngồi ở địa ngục ma long trên lưng, suy tư cải tiến thập bội phản thương thiên phú. Hiện tại thiên phú của ta là đem đối phương đánh tới công kích giá trị, tiến hành thập bội bắn ngược. Nhưng nếu như đối phương đánh ra là hàn băng lĩnh vực vạn vật điêu linh loại này, đệ tỷ lệ phần trăm giảm máu kỹ năng, ta đây chủng thập bội bắn ngược công kích giá trị cũng có chút bị thua thiệt. Ngoại trừ này bên ngoài, nếu như đụng tới loại này vương cấp hoặc là buốt, phát ra kỹ năng có thể khống chế hoặc là chớ chú, ta thập bội phản thương thiên phú, có phải hay không cũng có thể dùng thập bội bắn ngược phương thức, đem đối phương khống chế kỹ năng, cũng bắn ngược trở về đây mặt khác. Nếu như đụng phải là cái loại này phòng ngự cùng lượng máu siêu cao, nhưng công kích lại yếu một khoản khiên thịt hình biến dị ác ma linh bột, thập bội phản thương thiên phú cũng có chút xấu hổ. Cựu nhị linh không bằng hiện tại cùng nhau giải quyết ta, tuy là bên trong logic kết cấu có chút phức tạp, nhưng nếu như thành công, vậy ta đây thiên phú liền vô địch chân chính. Diệp Thần mở ra chính mình giả thuyết bảng sở kỳ hiệu, đem tâm thần chìm vào thập bội phản thương thiên phú lan bên trong, đối với hắn linh văn logic liên tiến hành giải tỏa kết cấu. Nửa giờ sau, Diệp Thần cảm giác mình đã có nắm chặt tiến hành cải tạo, từ ba lô trong không gian lấy ra một viên thần cách, đệ nhập hư nghĩ bảng sở kỳ hiệu bên trong. Ông bảng sở kỳ hiệu một hồi run rẩy phía sau, những kỹ năng khác thuộc tính toàn bộ sáng lên, chỉ có thiên phú cái này một cột, hai hào vẫn là ảm đạm dáng vẻ. Di cải tạo lần này cần thần cách năng lượng lớn như vậy sao? Diệp Thần lại đè vào một viên thần cách, vẫn là ảm đạm dáng vẻ. Hắn không tin cái này tà, trực tiếp đè vào 10 miếng thần cách bảng sở kỳ hiệu mãnh liệt rung động. Thiên phú lan vẫn ảm đạm. Tê Diệp Thần ngược lại hít một hơi khí lạnh. Là năng lượng không đủ, vẫn là loại trình độ này thiên phú cải tạo, đã vượt ra khỏi thần tích vong du thiết định phạm vi, ngược lại thần cách còn có một hơn trăm miếng. Diệp Thần đầu thiết, tiếp tục đè ông giả thuyết bảng sở kỳ ẩn chứa thần cách năng lượng càng ngày càng nhiều. Đến khi Diệp Thần ước chừng nhấn 100 miếng thần cách, toàn bộ bảng đều bổ sung năng lượng song song tới chiếu sáng, phát thời điểm. Thiên phú lan rốt cục sáng lên ánh sáng yếu ớt có thể thay đổi tạo Diệp Thần mừng rỡ. Vội vã điểm kích hảo. Ông ai bắn bảng sở kỳ hiệu một hồi run rẩy phía sau, ngay sau đó lại phát sinh thanh âm kỳ quái, giống như là điện lưu chập mạch hoặc là quá tải một dạng, sợ đến Diệp Thần cho rằng cái này bảng muốn qua đời. Dài đến 15 phút đợi phía sau. Diệp Thần trợn mắt hốc mồm chứng kiến, một luồng khói xanh, từ bình tĩnh trở lại giả thuyết bảng sở kỳ hiệu bên trong, hiện ra để đi ra ta đi bề mặt này bảng, sẽ không thật bị ta chơi hỏng đi. Nhìn nữa Thiên Phú Lan. Thiên Phú, thập bội phản tổn thương chú. Bị bất luận cái gì phương thức công kích, đều có thể lấy thập bội. Trình độ bắn ngược trở về cũng phân liệt 10 lần phạm vi cm, như mục tiêu lượng máu vượt lên trước bản thân lượng máu gấp trăm lần ở trên, thì bắn ngược bội suất ở 10 đến 100.000 không trong lúc đó, ngẫu nhiên lấy giá trị. Diệp Thần xem ngây người. Bắn ngược phương thức công kích cái này không sai đối phó khiên thịt mà thành, ta không phải thiết định thành, lấy mục tiêu lượng máu chia cho bản thân lượng máu lấy được trị số, tiến hành bắn ngược làm sao biến thành 10 đến 1 triệu. Ngẫu nhiên lấy giá trị xem ra ở giữa quả nhiên xảy ra vấn đề a, bất quá, tốt như vậy giống như cũng không tệ dùng trước a, chờ sau này phát hiện không đủ, đổi nữa chính là chỗ này lần thần cách tiêu hao thái thái, một cái đi ngay 100 miếng thần cách, đau. Long Diệp Thần nhìn một chút không gian ba lô, còn lại 58 miếng thần cách, một viên ma chủng. Các lộ ủy trừ trong trò chơi tiềm long hàn đàm di tích mở ra, còn có hơn 20 ngày. Cũng không biết điểm ấy thần cách có thể hay không chống đỡ cái thời gian đó. Diệp Thần ở chỗ này dài ngắn than thời điểm. Hải tộc cấm địa, nạ gạ tộc lãnh địa. Nạ gạ nữ vương nhìn đỉnh đầu toát ra 1.000, 50.000, 2.000 mức thương tổn, có điểm ngộng. Nạ gạ vương tộc hộ vệ đại tướng lấy lòng đợi ở bên người nàng, cũng nhận được phân liệt thương tổn lan đến, đồng dạng có điểm ngộng. Đến khi nạ gạ nữ vương đỉnh đầu đột nhiên toát ra một cái 100.000 biến thái thương tổn lúc, nàng phát sinh sợ hãi kêu gào. Của nàng bản thể lượng máu cao tới 100 ức, nhưng loại này đột nhiên mạo xuất vân nhớ giảm 100 triệu khủng bố mức thương tổn, cũng gặp không được cao hướng chi, nàng cảm giác cả người đều nặng nề rất nhiều, vô luận là di động vẫn là thi triển pháp thuật, tốc độ giảm bất gấp trăm lần ở trên. Đồng thời, tự thân vẫn nằm ở trạng thái chiến đấu, tự động hồi huyết tốc độ giảm đi, hầu như chỉ thấy không ngừng tổn hại huyết, không thấy được hồi huyết. Nạ gã nữ vương sợ. Chứng kiến cái này một thân mặt trái trạng thái cùng tổn hại huyết, cùng mình thi triển ở nhân loại kia trên người thiếu niên chớ chú giống nhau như lúc, thậm chí lấy thập bội, trăm vạn lần phương thức gia tăng đến trên người mình. Nạ gã nữ vương mặt xấu xí trong nháy mắt âm trầm xuống. Dâm nạ gã vương tộc hộ vệ đại tướng đột nhiên người hầu ngã xuống đất, đỉnh đầu bay ra một cái giảm huyết 100 triệu mức thương tổn. Nhìn ái tướng thi thể, nạ gã nữ vương trầm mặc hồi lâu. lại là một đạo 100.000. 000 biến thái thương tổn tọa ra, nàng yên lặng tuyển trạch thủ tiêu hết thể chớ chú, bao quát đối với Diệp Thần mục tiêu tập trung. Nàng không cam lòng, nàng cực kỳ phẫn nộ, nàng muốn chớ chú Diệp Thần lập tức chết đi, nhưng là nàng không dám. Lấy thập bội, thậm chí trăm vạn lần bắn ngược tất cả nguyên rủa, mặc dù nàng là Đường Đô Nạ gia tộc nữ vương, cũng không đả thương nổi a làm Diệp Thần rốt cục đạt đến Thanh Long Thành lúc. Đột nhiên phát hiện, trên người tất cả chớ chú đều mạc danh kỳ diệu tiêu thất Diệp Thần tạp 32 cái miệng, không đem chuyện này để ở trong lòng. Dù sao thì coi bị nguyên rủa, cũng không có cảm giác gì, hủy bỏ, thì càng không có cảm giác. Diệp Thần đi tới danh vọng hối đoái đại lâu. Chứng kiến danh vọng quan viên từ chi, Diệp Thần cảm giác không gì sánh được thân thiết, lộ ra một cái nụ cười thật to. Phanh viên từ chi chứng kiến Diệp Thần tựa như chứng kiến quỷ một dạng, muốn đại môn đóng cửa. Cựu công chúa một cái nắm đấm trắng nhỏ nhắn đi qua. A đại môn nghiền nát. Bạo lực thiếu nữ thổi thổi đôi bàn tay trắng như phấn bên trên không tồn tại bụi, dễ bắt đầu sáng bóng cằm nhỏ, ngạo kiều không gì sánh được. Diệp Thần hiện tại danh vọng giá trị lại có hơn 10 tỷ, trực tiếp xin hối đoái. Ken ngươi thu được linh năng đại pháo 1000 nguyên khấu trừ quang minh trận doanh danh vọng. 000 ước điểm, Thanh Long Thành danh vọng quan biểu từ chi đệ khế ước yêu cầu, cá nhân phụ 900 ước điểm, ngươi thực tế khấu trừ quang minh trận doanh danh vọng giá trị 100 ước điểm, Ken ngươi thu được huyễn linh thạch 100.000. 50 nguyên khấu trừ quang minh trận doanh danh vọng 100 ước điểm, Thanh Long Thành danh vọng quan viên từ chi đệ khế ước yêu cầu, cá nhân phụ 90 ước điểm, ngươi thực tế khấu trừ quang minh trận doanh danh vọng giá trị 10 ước điểm, nghĩ lần này ma vật quân đoàn công thành, đầu thạch kia cùng nô sa khẳng định uy lực không đủ, Diệp Thần Vương giòn liền trực tiếp đổi chọn 1000 khẩu linh năng đại pháo. Tiếp lấy lại đổi một chỉ hệ ưu viên huyễn linh thạch. Danh vọng quan biểu từ chi, cá nhân phụ danh vọng giá trị, trước sau cộng lại, lập tức liền vượt ra khỏi 1000 ức, cả người đông lạnh ngay tại chỗ, có loại linh hồn xuất khiếu cảm giác. Diệp Thần vui mừng vỗ vỗ bả vai của hắn, nói, thế nào thiếu 1000 ức, có phải hay không đột nhiên cảm giác rộng rãi rất nhiều không sai, ngươi rốt cuộc để ý hiểu ngươi cháu hồ dột cảnh giới. Xem núi vẫn là núi, trẻ con là dễ dạy.